Chương 309, ngủ say. Bái kiếm tông tổ địa, táng lấy lịch đại tông chủ, hội tụ bàng bạc kiếm ý, giống như ngươi có thể tại tổ địa bên trong tu luyện, tu vi tất nhiên sẽ tinh tiến. Thanh đồng lao tổ tiếp tục nói. Phương thần bĩu môi, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là, tông chủ không đáp ứng ta yêu cầu này. Hắn không đáp ứng ngươi yêu cầu này, là bởi vì tổ địa, bị một cái trận pháp cho ngăn cản. Thanh đồng lao tổ nói. Cái gì tổ địa bị trận pháp bao vây lấy phương thần nghi hoặc không thôi? Không tệ, trận pháp ngăn cản, tựa hồ tổ địa bên trong, có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Thanh đồng lão tổ nói. Có biện pháp nào sao phương thần hỏi? Đương nhiên là có sau đó, thanh đồng lão tổ cáo chi phương thần một cái biện pháp, tiểu tiếp tục ngủ say. Ngày thứ hai sáng sớm, phương thần liền rời đi viện lạc, đi tới kiếm vô phong nơi ở sư thúc, ta muốn gặp tông chủ. Phương thần khai môn kiến sân nói. Phương thần, ngươi muốn thuyết phục sư huynh, để ngươi tiến vào tổ địa tu luyện kiếm vô phong nhìn xem phương thần, hỏi. Phương thần gật đầu, kiếm vô phong nhíu mày, không ngừng lắc đầu, nói. Phương thần, ngươi liền chết đầu này tâm đi, tổ địa ngươi căn bản là không có cách đi vào. Sư thúc, có thể hay không để cho ta gặp một chút tông chủ? Phương thần hỏi. Ngươi gặp tông chủ cũng vô dụng. Kiếm vô phong no y, ta chỉ cần gặp một chút tông chủ. Giống như tông chủ không đáp ứng, ta lập tức rời đi. Phương thần no y cuối cùng, kiếm vô phong mang theo phương thần, tìm được thiên kiếm tử. Tông chủ, ta muốn tiến vào tổ địa tu luyện. Phương thần mở miệng nói. Thiên kiếm tử nhíu mày, lạnh giọng nói. Phương thần, ngươi thân là ta bái kiếm tông thiên chi kiếm tử, lẽ ra tuân thủ ta bái kiếm tông quy củ. Ta nói ngươi không thể tiến vào tổ địa, ngươi liền không thể tiến vào tổ địa. Chẳng lẽ ngay cả ta người tông chủ này người cũng không nghe sao? Nhìn thấy thiên kiếm tử không vui, phương thần tiếp tục nói ra, tông chủ, ngươi sở dĩ phong tỏa tổ địa, chỉ sợ là bởi vì tổ địa bên trong, có một chút không biết nguy cơ á. Nghe được phương thần, thiên kiếm tử sắc mặt biến hóa, đôi mắt lấp lóe nhìn xem phương thần, kinh ngạc không thôi, làm sao ngươi biết ta đã từng ngóng nhìn qua tổ địa, ta có thể cảm giác được, tổ địa chung quanh, bị một cái trận pháp cường đại cho bao vây lấy. Phương thần chậm rãi nói. Nghe xong phương thần về sau, thiên kiếm tử trong lòng, tràn đầy kinh ngạc, phương thần một cái khí hải cảnh tứ trọng võ giả, vì sao có thể cảm giác được tuyệt thiên kiếm trận tồn tại? Ngươi muốn nói cái gì? Thiên kiếm tử hỏi. Tông chủ, nếu như ta nói, ta có thể giải trừ bên trong nguy cơ đâu? Phương thần đột nhiên nói. Cái gì ngươi nói ngươi có thể giải trừ bên trong nguy cơ? Thiên kiếm tử nghe vậy, hỏi ngược lại. Phương thần. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi biết tổ địa bên trong có cái gì nguy cơ sao? Kiếm vô phong sắc mặt nghiêm túc, hỏi. Ta mặc dù không biết tổ địa bên trong có cái gì nguy cơ, nhưng là ta có 90% nắm chắc, có thể tiếp xúc bên trong nguy cơ. Phương thần no y đương nhiên, đây hết thể đều là thanh đồng lão tổ để hắn nói. Phương thần, đã ngươi đều như vậy nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, tại cái này tổ địa bên trong. Có một cái ngưng chân cảnh cấp bậc hoàng tuyển môn dư nghiệt, ngươi nói cho ta, ngươi lấy cái gì đến giải trừ nguy cơ? Thiên kiếm tử trầm giọng nói. Ngưng chân cảnh cấp bậc hoàng tuyển môn dư nghiệt sao? Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, trách không được thiên kiếm tử thi triển tuyệt thiên kiếm trận, đem tổ địa cho bao vây lại. Ngươi còn muốn tiến vào tổ địa sao? Kiếm vô phong hỏi. Dù sao, phương thần là bọn hắn bái kiếm tông thiên chi kiếm tử, bọn hắn muốn để phương thần biết khó mà lui, một khi phương thần tiến vào tổ địa bên trong. Tất nhiên sẽ vẫn lạc, bọn hắn bái kiếm tông có thế tổn thất không nổi một vị thiên chi kiếm tử. Nhưng là, phương thần hiển nhiên sẽ không nghe bọn hắn khuyên cáo. Tông chủ, thực không dám dấu dếm, tại trước đây không lâu, ta tại nào đó một chỗ cổ xưa di tích bên trong, đạt được một cái trí bảo, cái này trí bảo, có thể đối phó hoàng tuyển môn dư nghiệt. Đang khi nói chuyện, phương thần lấy ra mãng xà hóa kiếm. Trong lúc đó, mãng xà hóa kiếm bên trong, bạo phát ra một cỗ cuồng dã khí tức, cái này một cỗ khí tức, để thiên kiếm tử đều là khiếp sợ không thôi. Ừ, thiên kiếm tử thấy thế, nghi hoặc không thôi. Phương thần thu hồi trường kiếm, nói, kiếm này bên trong, ẩn chứa một cỗ bàng bạc đến cực hạn khí tức, dẫn phát ra, có thể trong nháy mắt đánh chết một cái ngưng chân cảnh võ giả. Sở dĩ, ta nguyện ý tiến về tổ địa, đánh giết hoàng tuyển môn dư nghiệt. Giống như tại không có nhìn thấy mãng xà hóa kiếm trước đó. Thiên kiếm tử là quả quyết sẽ không để cho phương thần tiến vào tổ địa, nhưng là khi nhìn đến mãng xà hóa kiếm về sau, thiên kiếm tử nội tâm ý nghĩ, thế mà đang thay đổi. Có lẽ, hắn thật sự có thể đánh giết cái kia hoàng tuyển môn dư nghiệt. Thiên kiếm tử trong lòng, thầm nghĩ. Cùng Kiếm Vô Phong thương nghị một phen về sau, Thiên Kiếm Tử tuyệt đối mạo hiểm như vậy, dùng thực lực của hắn, cảm nhận được mãng xà hóa kiếm bên trong bộc phát ra khí tức, đều cảm giác tim đập nhanh, nói rõ cái này một cỗ lực lượng một khi dẫn bạo, nhất định có thể đối ngưng chân cảnh cường giả sinh ra uy hiếp. Chỉ cần Phương Thần có được thanh trường kiếm này, cho dù là không cách nào đánh giết Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, cũng có thể toàn thân trở ra. Một khi Phương Thần có thể đánh giết Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, bọn hắn Bái Kiếm Tông tổ địa sẽ khôi phục dĩ vãng, cái này đem là một kiện cải biến toàn bộ Bái Kiếm Tông vận mệnh sự tình. Phương Thần, ngươi là ta Bái Kiếm Tông thiên chi kiếm tử, mặc kệ lu cờ na ho, ngươi đều phải dùng tự thân an toàn làm trọng. Thiên Kiếm Tử chậm rãi nói. Phương Thần, giống như không cách nào đánh giết Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, tiểu mau chạy ra đây, chúng ta tại bên ngoài chờ ngươi. Kiếm Vô Phong no y Phương Thần nhẹ gật đầu, tại hai người dẫn dắt phía dưới, đi tới Bái Kiếm Tông tổ địa trước đó. Lúc này tổ địa trước đó, bị Tuyệt Thiên Kiếm trận bao quanh, nồng đậm kiếm ý, tràn ngập toàn bộ thiên cung. Cùng Phương Thần bàn giao một phen về sau, Thiên Kiếm Tử thi triển thủ đoạn, mở ra Tuyệt Thiên Kiếm trận. Phương Thần. Ngay lúc này, Thiên Kiếm Tử khẽ quát một tiếng. Phương Thần thấy thế, thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào tổ địa bên trong, tại tổ địa cung điện mở ra sát na, một cỗ tà ác khí tức truyền ra. Xoạt Tuyệt Thiên Kiếm trận khép kín, tổ địa một lần nữa lâm vào yên lặng. Kiếm Vô Phong cùng Thiên Kiếm Tử hai người, khẩn trương nhìn chằm chằm tổ địa cung điện, bọn hắn hy vọng NG Phương Thần có thể thành công. Lúc này, tiến vào tổ địa trong cung điện Phương Thần, trong nháy mắt đã nhận ra một cỗ tà ác khí tức, tràn ngập toàn bộ cung điện. Nói là cung điện, kỳ thật địa vực phi thường rộng lớn, tại trong cung điện, có vô số mộ địa, những này mộ huyệt đều là lịch đại Bái Kiếm Tông tông chủ chỗ táng chi địa. Quả nhiên là Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, Thanh Đồng tiền bối, ngươi có biện pháp không? Phương Thần hỏi. Giống như không phải Thanh Đồng lão tổ luôn miệng nói hắn có biện pháp, Phương Thần QNZ sẽ không tiến tới, dù sao đối phương thế nhưng là ngưng chân cảnh Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, giống như Phương Thần đụng phải, trong nháy mắt liền sẽ bị đối phương diệt đi. Hắn ý đồ phục sinh toàn bộ tổ địa bên trong tất cả Bái Kiếm Tông lịch đại tông chủ, bản thân nhận lấy liên lụy, không cách nào rời đi mộ huyệt dưới đáy. Thanh Đồng lão tổ nói. Đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm, theo mộ huyệt dưới đáy, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai. Khắc khắc, nhỏ yếu như vậy một cái võ giả, cũng dám tiến vào nơi này, Thiên Kiếm Tử là để ngươi đi tìm cái chết sao? Nghe được đạo này thanh âm, Phương Thần đã xác định. Cái này Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt như là Thanh Đồng lão tổ nói như vậy, vây ở lòng đất, không cách nào ra, trừ phi hắn hoàn thành kế hoạch của mình. Nhưng là, ngưng chân cảnh cường giả, khí hải luyện bảo, ngưng tụ ra pháp tướng, cho dù không cách nào theo lòng đất xuất hiện, cũng có thể cách không công kích, trọng thương Phương Thần, thậm chí đánh giết Phương Thần. Sở dĩ, Phương Thần rất cẩn thận. Hưu, đúng lúc này, một đạo chói thai quang mang, theo lòng đất nhanh chóng bắn mà ra, Phương Thần thấy thế. Vội vàng trốn tránh, cùng lúc đó trong tay xuất hiện mãng xà hóa kiếm, phịch một tiếng, mãng xà hóa kiếm chạm tại đạo ánh sáng này mũi nhọn phía trên. Răng rác một tiếng, đạo này quang mang chói mắt, trong nháy mắt vỡ vụn. Dưới nền đất, truyền đến một đạo nhẹ kêu thanh âm, hiển nhiên cái này Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt QNZ không nghĩ tới, Phương Thần có thể ngăn cản được công kích của hắn. Phương Thần dùng mãng xà hóa kiếm ngăn cản được cái này Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt công kích về sau. Trên mặt đại hỉ, đúng lúc này, Thanh Đồng lão tổ mở miệng nói, ngươi đi về phía trước ba bước, sau đó dùng mãng xà hóa kiếm bổ ra mộ huyệt, chui vào lòng đất, ta tự có biện pháp đánh giết hắn. Nghe được Thanh Đồng lão tổ, Phương Thần nhẹ gật đầu, đi về phía trước ba bước, ra một tòa mộ huyệt trước đó, cầm trong tay mãng xà hóa kiếm, lập tức bổ ra mộ huyệt. Sau đó, Phương Thần chui vào trong huyệt mộ. Tiến vào mộ huyệt về sau, Phương Thần phát hiện, cái mộ huyệt này phía dưới, có một cái rất nhỏ cung điện, tại cái cung điện này phía trước nhất, có một cỗ quan tài, tại quan tài trước đó, có một cái lao đầu khô gầy, trên người hắn, tản ra một cỗ cuồng dã khí tức, không ngừng truyền vào trong quan tài. Nhìn thấy Phương Thần xuống tới, lao đầu này một bên truyền thâu khí tức, một bên lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ngăn cản được công kích của ta, liền có thể đánh bại ta sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Vừa dứt lời, lão đầu này trên đỉnh đầu, thế mà xuất hiện một tôn liệt báo. Đây là pháp tướng ngưng chân cảnh cường giả, khí hải luyện bảo, luyện chế ra tới pháp tướng. Nhìn xem lão đầu này trên đỉnh đầu liệt báo, Phương Thần đã minh bạch, lão đầu này pháp tướng chính là liệt báo. Oanh hư ảo liệp báo xuất hiện sát na, Phương Thần cũng cảm giác được một cỗ cờ hờ nở động lòng người lực lượng, theo lão đầu nắm đấm bên trong truyền ra. Đúng lúc này, Thanh Đồng lão tổ khẽ quát một tiếng, ngay sau đó mãng xà hóa kiếm bên trong, nổ bắn ra một đạo cuồng dã quang mang, đạo ánh sáng này mũi nhọn, dùng hết Thanh Đồng lão tổ sau cùng một điểm lực lượng. Giang giác đạo ánh sáng này mũi nhọn đánh vào lão đầu trên nắm tay, trong nháy mắt đánh nát lão đầu này nắm đấm, tại lão đầu kia không dám tin trong ánh mắt, quang mang trực tiếp đánh vào hắn trong thân thể. Cái này giờ khắc này, lão đầu cảm thấy một tia sợ hãi, mãng xà hóa kiếm bên trong, thế mà ẩn chứa mạnh mẽ như vậy lực lượng. Làm sao có thể lão đầu cảm giác sinh mệnh của mình đang trôi qua, hắn không cam lòng giận dữ hét. Hắn chính là ngưng chân cảnh cường giả, vì sao ngay cả một cái nho nhỏ võ giả công kích đều ngăn cản không nổi, tâm hắn có không cam lòng. A, một đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra, lão đầu ngực, bị mãng xà hóa kiếm đâm xuyên, một cỗ u ám khí tức chui vào lão đầu trong thân thể, cuối cùng lão đầu ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Thật đã chết rồi, thấy cảnh này, Phương Thần không dám tin hỏi. Khu khu, đúng lúc này, mãng xà hóa kiếm về tới Phương Thần trong tay, một đạo hư nhược thanh âm truyền đến. Lần này công kích, để cho ta tàn niệm càng thêm suy yếu, ta phải ngủ say. Nói xong, Thanh Đồng lão tổ liền lâm vào ngủ say, nếu như là tại đỉnh phong thời kỳ, Thanh Đồng lão tổ một ánh mắt liền có thể diệt sát ngưng chân cảnh cường giả, nhưng là lúc này, Thanh Đồng lão tổ tàn niệm đã lưu giữ vô tận tuế nguyệt, diệt sát ngưng chân cảnh cường giả, để hắn lâm vào ngủ say.